Chương 387, toàn niên cấp đệ nhất. Cùng Lệ Đào một dạng, Âu Dương Cẩn cũng cơ hồ một đêm lăn qua lăn lại. Nhưng mà xen vào hắn có tiền án, lại không dám cùng Lâm Nhuế mở cái miệng này. Thật ra thì không chỉ là hai người này, chính là Khương Linh mấy người các nàng nữ sinh, cũng đều tò mò có phải hay không. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, một người bạn. Là chúng ta trường học sao? Lệ Lỗ Thai lại run lên. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, không phải. Nga. Khương Linh nghiêng đầu nhìn một chút nằm ở đó giả chết Lệ Ca, cuối cùng thật sâu thở dài một cái. Lệ Ca A, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nếu như tiếp tục hỏi tiếp mấu chốt là ta cũng không dám A. Vừa lúc đó, Lý Anh Chi đi vào, vốn là có chút huyên náo phòng học, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lý Anh Chi nhếch miệng lên, cười nói, bởi vì trong trường học bộ cải cách điều chỉnh, cho nên lần này thành tích ra chậm một ít, nhưng mà chúng ta thành tích tốt không sợ trễ. Tiểu ban bạn học ở đó nói, Lý Lao Sư, lớp chúng ta lần này trung bình phân thi thế nào nha? Chính phải, có hay không tiến về trước trong lúc vô tình, 10 ban ngưng tụ lực càng ngày càng mạnh. Lý Anh Chi khỏe miệng giơ lên, cười nói, chúng ta 10 ban lần này thi cuối kỳ thành tích trung bình phân toàn niên cấp đệ nhất. Oa trời ạ, Lý Lao Sư ngươi nhất định là có tiền thưởng, phải mời khách nhìn bọn nhỏ thanh xuân tràn trề hình dáng. Lý Anh Chi nụ cười trên mặt không ngừng càng sâu. Mặc dù thật ra thì cuộc thi lần này cũng không có gì tiền thưởng, nhưng nàng vẫn cười gật đầu nói, được, tìm một cái thời gian, đến lúc đó ta xin mọi người ăn thịt nướng Nga. Cũng Lý Lao Sư vạn tuế, đều là 16-17 tuổi đứa bé, đang thanh xuân tràn đầy, mỗi một đều rất hưng phấn vui vẻ, bởi vì trung bình phân như vậy cao, cũng liền bày tỏ, bọn họ ban lần này rất nhiều người thành tích đều tiến bộ. Lý Anh Chi chờ đến bọn nhỏ tiếng hoan hô yếu đi một ít sau, mới dùng thủ hiệu tỏ ý mọi người im lặng một ít. Nàng tiếp tục nói, sau này khảo thí đại bảng sẽ ở phần thông báo kia dán đi ra, còn có chính là, đặc biệt chúc mừng lớp chúng ta Lâm Nhuế bạn học, thi toàn niên cấp đệ nhất. Hò hét tầm ý phòng học, trong nháy mắt an tĩnh mấy giây. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhuế. Loan Dinh ánh mắt sáng trong suốt, khoe miệng nàng thật cao dơ lên. Nàng nghĩ, Lâm Nhuế thật là lợi hại, nói thi đệ nhất. Liền thi đệ nhất ra bên này, Khương Linh đã bởi vì nghiêng đầu động tác quá lớn, vặn vẹo tới rồi cổ, nhưng nàng hay là một tay che cổ, vừa hưng phấn nói, Nhuế ca đại ngưu, Nhuế ca siêu A, Nhuế ca 666A. Tất cả mọi người đều thay Lâm Nhuế vui vẻ, lớn tiếng than thở, mà Lâm Nhuế chính là lặng lặng ngồi ở đó, nhàn nhạt mỉm cười, vinh nhục không sợ hãi. Lệ Đào cũng hết sức khiếp sợ. Hắn không có tiếp tục trang đà điểu nằm ở đó, mà là kinh ngạc nhìn bên người tiểu cô nương. Toàn niên cấp đệ nhất ta phải biết, ngay tại nửa năm trước bọn họ nhập học hiểu rõ thi thời điểm, hắn vẫn còn ở cùng Lâm Nhuế thảo luận thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược chuyện. Kết quả bây giờ Lệ Đào có chút hoảng hốt, đáy lòng kia lao khó mà hình dung kích động, đang từ từ lên men. Lâm Nhuế càng ngày càng tốt, càng ngày càng ưu tú. Bên này Lý Anh Chi tiếp tục nói, Lâm Nhuế bạn học lần này tiến bộ lớn vô cùng. Từ thi giữa kỳ thử toàn niên cấp thứ 9 cho tới bây giờ đệ nhất. Ngoài ra lớp chúng ta Loan Dĩnh bạn học tiến bộ cũng rất lớn, lần thi này toàn trường thứ 4. Loan Dĩnh cảm kích nhìn Lý Anh Chi. Bởi vì nàng trước thành tích rất tốt, nhưng mà thi giữa kỳ thử thời điểm, bị Lâm Nhuế siêu đi qua. Chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi nhưng tiếp tục quan tâm nàng, lo lắng nàng sẽ bởi vì ghen tị mà đụng tâm thái.